xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 9. Váy đế vô cắm vào hơi Hạ Chi Lý ở trong lòng âm thầm phán đoán về sau liền đi tới chính mình vị. Chí ngồi xuống dưới, nguyên bản cho rằng Cát Dung Nhã sẽ làm yêu. Lại không nghĩ liên tiếp nửa giờ qua đi nàng đều hết sức chuyên chú mà nghe rằng. Ngược lại là Hạ Chi Lý cho nên tâm viên ý mã lên. Còn thiếu bắt một cái Cát Dung Nhã cố ý phạm sai, ai nha? Ta lại viết sai rồi. Cát Dung Nhã làm bộ chính mình kiểm tra đến viết sai tiếng Anh từ đơn. Đem notebook hướng Hạ Chi Lý đẩy, bĩu môi nói, ta muốn uống nước trái cây. Dứt lời, liền đứng dậy hướng một khác bên biên quầy đi đến, Hạ Chi Lý chỉ cảm thấy không quá thích hợp. Quả nhiên đương Cát Dung Nhã làm bộ làm tịch mà đổ non nửa ly nước trái cây uống xong sau. Quay đầu lại liền cường thế mà hướng Hạ Chi Lý trên đùi ngồi đi, Hạ Chi Lý nguyên bản ngồi đến tới. Gần cùng thức bàn, lại bị Cát Dung Nhã như vậy một tễ mà khiến cho cùng thức bàn, kẽo kẹt, mà một tiếng bị đẩy đến xa. Hơn, Hạ Chi Lý thậm chí cho nên hơi chút căng thẳng thần kinh. Liền lo lắng quản gia tùy thời tùy chỗ khả năng tiến vào bổ sung trà bánh, Cát Dung Nhã rõ ràng biết. Hắn lo lắng, lại cũng không vội mà nói ra, chỉ là thỏa mãn mà đãi ở hắn trong ngực. Dùng lười biếng ngữ điệu nói, nột, Chi Lý ca ca, người không thể đem nhào vào trong ngực bạn gái cấp đẩy ra a. Hạ Chi Lý không có trả lời, trong lòng lại tưởng, đúng vậy, tuy rằng hai người quan hệ không có công khai, nhưng cũng đã xem như nam nữ bằng hữu quan hệ, Cát Dung Nhã đối Hạ Chi Lý trầm mặc tỏ vẻ vừa lòng. Nàng hiểu được hắn hiện tại định là vì hai người thân phận mà băn khoăn. Rốt cuộc một người gia sư cùng cố chủ nữ nhi kết giao chuyện này không thế nào sáng giỏi. Mà nàng cũng tin tưởng hắn chắc chắn nghiêm túc suy xét lẫn nhau tương lai, Hạ Chi Lý tưởng giống. Chung chính mình hẳn là cũng cùng trong đời sống hiện thực hắn giống nhau có đảm đương, vì thế. Cát Dung Nhã cũng an tâm thoải mái tiếp tục làm yêu, nàng dùng phần lưng cọ cọ Hạ Chi Lý kia rắn. Chắc ngực nói. Chi Lý ca ca, ta như vậy kêu ngươi được không nha? Vẫn là ngươi muốn ta như thế nào kêu ngươi? Thân thân, bảo bối, bạn trai, vẫn là, lão công, đường, lão công, một từ lấy nàng ra vẻ kiều mềm ngữ khí nói ra khi. Hạ Chi Lý cả người không được cứng đờ. Hạ thể cũng bắt đầu có chút phản ứng, hiện tại là đi học thời gian. Hiện tại là đi học thời gian. Hiện tại là đi học thời gian, Hạ Chi Lý mặc niệm tam hồi sau. Lại tính toán đem Cát Dung Nhã cấp đẩy ra, mà Cát Dung Nhã lại là không chịu. Ở trong lòng ngực hắn lại cọ lại chơi xấu, thẳng làm Hạ Chi Lý hạ bụng hỏa khí thẳng táp thượng thoán. Cuối cùng thậm chí có ý định dùng mông cách váy ma ma hắn dưới háng. Ở cảm nhận được hắn dục vọng dần dần ngẩng đầu về sau. Lại trò đùa dai cũng tựa mà xoay thân ôm lấy cổ hắn bĩu môi nói. Lão công, nhân gia muốn thân thân. Nguyên bản còn tưởng ngăn cản nàng Hạ Chi Lý lúc này ma xui quỷ khiến mà đem miệng mình thấu về. Phía trước đi, thiếu nữ hôn thực đơn thuần. Thực điểm mỹ, gần là chạm vào bờ môi của hắn một chút liền ly mở ra. Lại là nàng nửa người dưới không thế nào ăn phận Cát Dung Nhã hông ngồi ở Hạ Chi Lý bắp đùi chỗ. Cách váy lấy chính mình hộ khẩu không ngừng mà về phía trước cọ sát. Chọc đến Hạ Chi Lý rốt cuộc chịu không nổi. Nắm lấy nàng hai tay đem nàng cố định tại chỗ. Chính mình tắc đỉnh kia bắt mắt lều chạy nhỏ từ nàng giữa háng lui ra tới. Lại tức giận mà thấp giọng nói. Hiện tại là ở đi học vạn nhất quản gia tới làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không đổi ý? Cát Dung Nhã không có trực tiếp trả lời hắn. Ngược lại là giả vờ sinh khí mà đứng lên. Dùng kia nghe tới một chút cũng không giống như là tức giận ngữ điệu nói. ta biết ngươi chê ta tuổi còn nhỏ, chính là không chịu thừa nhận ta là ngươi bạn gái, nhưng là ta lại quá một năm lại nửa tháng liền thành niên. Hơn nữa hiện tại cũng đã sớm có thể kết hôn. Một mặt nói, còn làm bộ lau không tồn tại nước mắt tới, từ trước tổng xem nàng la lối khóc lóc khóc nháo không. Cần đi học Hạ Chí Lý lúc này cũng xem không được nàng khổ sở. Chỉ thấp giọng quát, ta không có không thừa nhận ngươi là ta bạn gái. Thật, thật sự, Cát Dung Nhã có chút nhập diễn, hốc mắt còn thật sự đỏ lên. Ngươi không chê ta, Hạ Chí Lý chịu đựng hạ bụng không ngừng hôi hồi thượng thoán hòa. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, đương nhiên, Cát Dung Nhã âm thầm cảm thấy buồn cười. Lại cũng tiếp tục trang đến một bộ lã chã trực khóc biểu tình nói. Kia có thể hay không lại ôm ta một cái. Nàng đoán chắc hắn sẽ không đồng ý, Hạ Chí Lý lại lần nữa đẩy ra nàng. Tuy rằng hắn nhẫn đến khó chịu, lúc này lại cũng tận khả năng hảo thanh trấn an. Chúng ta trước đem khóa thượng xong lại nói được không? Đi học còn không bằng thượng ta đâu. Cát Dung Nhã một mặt chửi thầm, trong miệng không tình nguyện mà đáp ứng. Lại là ở đứng dậy kia nháy mắt có ý định phiên phiên chính mình cặp đầu gối cây đay âu phục. Có ý định cấp Hạ Chí Lý nhìn xem chính mình giữa háng phong cảnh. Hạ Chí Lý ngây ngần cả người, không có mặc, nàng sao lại có thể đi học khi không mặc quần lót? Đây là ở đâu biên học? Hắn chỉ cảm thấy chính mình thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy. Đúng quần tiểu đồng bọn đều sắp phá kén mà ra. Lại là kia người khởi sướng còn làm không biết mệt mà ở chính mình bên người truyền. Đều phải truyền ra đóa hoa tới. Rồi sau đó lại trò đùa dai cũng tựa mà nhấc lên váy bao lại Hạ Chí Lý đầu. Mà như vậy khác người cử động quả nhiên cũng làm Hạ Chí Lý ngây dại. Sao lại thế này? Hắn là bị đùa giỡn. Cát Dung Nhã đích xác ở đùa giỡn hắn không sai. Nàng chính là muốn thượng nàng bạn trai không tồi. Nếu không đột phá này khó làm ra hỏa tâm phòng, làm sao có thể đủ hỏi ra hắn ở cái này cấu trúc thế giới sở nắm chặt tiếc nuối đến tột cùng là cái gì? Hạ Chí Lý chậm chạp không có xốc lên Cát Dung Nhã váy. Bởi vậy Cát Dung Nhã biết chính mình lại lần nữa thành công, đưa lên trước mắt thịt mỡ. A không không, nàng một chút cũng không phì. Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đưa lên trước mắt thịt không có không ăn nói. Nha a, Cát Dung Nhã lo chính mình ở trong lòng đắc ý tới rồi một nửa. Liền cảm nhận được chính mình mái hộ tính cả âm phủ đều bị Hạ Chí Lý cấp liếm một hồi. Nàng không khỏi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống dưới. Lại là hai chỉ đùi bị Hạ Chí Lý cường mà hữu lực đôi tay cấp nắm chặt. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể hơi uốn gối khom lưng. Đôi tay đáp thượng Hạ Chí Lý bả vai nhậm hắn liếm lau chính mình hơi mở ra hộ khẩu. Hạ Chí Lý đầu. Lưỡi dã man mà từ âm nứt chỗ duỗi đi vào. Thô lỗ mà liếm lau quá không lâu trước đây Cát Dung Nhã mới vì lần này dụ dỗ mà cẩn thận thanh. Khiết quá môi phùng, tư mật chỗ thanh khiết dịch sở lưu lại nhàn nhạt hoa hồng vị hỗn hợp thiếu nữ mùi thơm của cơ thể ở. Hạ Chí Lý môi răng gian lưu chuyển, hai tay của hắn nhịn không được hướng về phía trước hoạt động. Bắt lấy nàng hơi hơi chu lên cái mông bắt đầu xoa bóp, ngô a. Chí Lý, Hạ Chí Lý, ân a, Cát Dung Nhã thấp giọng mà kiều hư. Nàng hơi hơi mà thở phì phò, dầm gì thanh âm có chút giống ở khóc, gọi Hạ Chí Lý thanh âm hơi hơi mà run, như là nhạc cụ huyền giống nhau một tiếng lại một tiếng. Mang theo câu nhân dư vị, Hạ Chí Lý lại không dám vong tình. Mắt nhìn Cát Dung Nhã càng lúc càng không thể khống chế chính mình. Hắn tay rốt cuộc vói vào nàng váy nội. Hơi hơi mà bẻ ra kia đẫy đà đến gãi đúng chỗ ngứa đùi thịt. Làm u ám mà mê người hồng nhạt thịt môi hiện ra ở chính mình trước mặt. Rồi sau đó bắt đầu dùng sức mà liếm lau liếm mút, Cát Dung Nhã thân mình vốn dĩ liền mẫn cảm. hiện giờ làm sao có thể chịu được Hạ Chí Lý đột nhiên tăng lớn lực đạo. Đương trường lại là run rẩy hảo một thời gian, rồi sau đó một cổ trơn trượt mật tuyền không thể khống mà chút xuống mà ra. Trùng hợp làm Hạ Chí Lý uống lên một miệng, Cát Dung Nhã tiết thân. Thuận thế mềm mại ngã xuống ở Hạ Chí Lý trong ngực hơi hơi mà run rẩy. Nàng hai má ửng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người đẹp, nhưng bị dâm thủy xối nửa mặt Hạ Chí Lý lại không như vậy mỹ diệu. Vội vàng chiều giấy vệ sinh lau vài lần, lại đem nàng cấp ôm về trên giường. Bản thân tác hướng WC đi một lần nữa rửa mặt, hắn ở trong phòng tắm cúi đầu nhìn kia cao cao trướng. Lên đại huynh đệ vẫn như cũ hưng phấn, đơn giản từ một bên lấy Cát Dung Nhã quen dùng rửa mặt khăn. Dính nước lạnh duỗi nhập đũng quần cho chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Lại không nghĩ này cảm xúc thật vất vả bình phục xuống dưới sau. Đương hắn đi ra phòng tắm rồi lại thấy nằm ở trên giường Cát Dung Nhã uốn gối. Hai chân dán trên giường trải lên. Kia kiện tiểu dương trang làn váy bị cao cao mà vén lên. Mà hắn liền thấy vừa mới bị chính mình liếm lau quá hoa huyệt lại ào ạt mà chảy ra thủy tới. Ở hả? Chí Lý còn không có chịu không nổi trước. Cát Dung Nhã liền dẫn đầu từ trên giường bò dậy. Ủy khuất ba ba mà trả đũa. Đều là ngươi, lại hại ta nước tiểu. Hạ Chí Lý quả thực muốn chọc giận cười. Lại cũng bất đắc dĩ. Chỉ nói, ngươi quá sẽ nước chảy, ta lại không thể khống chế. Bằng không ngươi giúp ta đổ lên được không? Cát Dung Nhã ra vẻ ủy khuất, lại đang nói ra những lời này sau thiếu chút nữa không cười chàng. Chỉ có thể cúi đầu tới khẩn bắt lấy làn váy che lấp chính mình chột ra, đổ lên. Như thế nào đổ, dùng hắn kia thật vất vả ở bình tĩnh lại đại gia hỏa sao? Hạ Chí Lý đột nhiên không nghĩ cùng này tùy hứng phá hài tử so đo. Chỉ sụ mặt trừng mắt nàng nói. Vậy ngươi còn muốn hay không đi học? Thượng nha, như thế nào không thượng? Ta nhất nghe lão công nói. Cát Dung Nhã nghe xong lập tức biến sắc mặt trang ngoan. Tiếp theo câu nói rồi lại làm thần sắc biến hoãn Hạ Chí Lý lại lần nữa sụ mặt. Chúng ta tới thượng khỏe mạnh giáo dục khóa được không? Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.